1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1656, phân ra. Lão ngoặt đầu đánh cả một đời lưu manh, từ đâu tới nàng dâu, triều đệ vẫn là không nhịn được trong lòng nghi hoặc. Thật lâu, Triệu Xuân Phương mới quay đầu, nhìn chằm chằm khuê nữ cười. Cũng không nói chuyện, trên mặt ta rất bẩn sao? Lão nương ánh mắt rất quái dị, triều đệ bị nhìn có chút sợ hãi. Triệu Xuân Phương nói, ngươi không phải lão quang côn, Hà Chu đều nhanh 30 đi, làm sao có ý tứ nói người ta đâu? Hảo hảo, làm sao kéo tới ta đây? Triều đệ biết chuyện của mình là trong lòng lão nương một cái u cục. Nhưng là nàng chỉ có thể cho lão nương lưu lại tiếc nuối. Nói không chừng, Triệu Xuân Phương nói, lão ngoặt đầu trước kia là có nàng dâu. Người ta không phải cả một đời không giữ quy tắc nên đánh lưu manh. Kia là ta và các ngươi lão Hà ra đầu một năm. Ta nhớ được tuyết rơi đến còn rất lớn. Lão ngoặt đầu nàng dâu sinh Lý Huy khó sinh, còn chưa kịp hướng Hương Trấn bệnh viện đưa. Nửa đường liền không có. Sao thế nào hả? Lý Kim Quốc liền đem Lý Huy ôm đi. Ngươi đừng nhìn nàng Lưu Nghiễm Đàn bình thường cầm nhọn mạnh hơn, liền cái rắm đều chưa thả, còn không phải đàng hoàng nuôi con trai của người ta. Ngươi nói thật là loạn. Triều đệ miễn cưỡng cười nói, ý của ngươi là Lý Huy là Lý Kim Quốc cùng lão ngoặt đầu nàng dâu sinh. Cái này mãnh liệu nàng trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Triệu Xuân Phương giơ lên miệng môi dưới nói, không phải ngươi cho rằng đâu. Thế nhưng là, tại triều đệ trong ấn tượng, Lý Kim Quốc kia là nhiều đàng hoàng một người a, mà Lưu Nghiễm Đàn một mực là cái ngang ngược càn rỡ. Cùng mình lão nương so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Vì lẽ đó, nàng đối lão nương nói tới có nhiều hoài nghi, nhưng là, lão nương chắc chắn dáng vẻ, để nàng lựa chọn tin tưởng, nàng cùng Lý Huy, Lý Hòa, Trần Vĩnh Cường đám người tuổi tác không kém bao nhiêu, có thể nói là cùng nhau lớn lên. Đột nhiên hồi tưởng lại Lưu Nghiễm Đàn thái độ đối với Lý Huy, là có điểm gì là lạ, treo lên Lý Huy thật sự là bỏ được hạ thủ. Dĩ vãng chẳng qua là cảm thấy nàng không nói đạo lý. Hiện tại hình như là có nguyên nhân trực tiếp. Về sau, Lý Huy một mực cũng là đi theo chiêu đệ đằng sau làm việc. Đối với hắn ra điểm này sự tình, nàng là biết đến. Lý Huy thường xuyên hướng nàng tố khổ, mình còn không có lời ít tiền đâu. Lão nương toàn cầm tới trợ cấp mấy cái tỷ tỷ. Nàng lúc ấy còn ghen tị qua Lý gia mấy cái tỷ tỷ, có đệ đệ chiêu cố, có lão nương chú ý, chính các nàng tỷ muội mấy cái so sánh cùng nhau, quả thực là một trời một vực. Triệu Xuân Phương nghiêng mắt thấy nàng một hồi, sau đó nhắm mắt lại, cười cười, không còn khí lực lên tiếng. Thanh minh thời tiết mưa nhao nhao, người đi đường muốn ngừng hồn. 3 giờ sáng, Hà Chu đạt được mỗ mỗ qua đời tin tức, đội mưa chen vào trong xe, thế mà chưa điểm hòa, chuyển nhiều lần chìa khóa, y nguyên vô dụng. Nếu như cải tiến sư phụ đánh một trận tơi bời, hắn bỏ ra hơn 400 vạn, hiện tại thế mà nằm sấp gỗ. Cái gì một cỗ càng so 10 lượng mạnh, khoác lác đâu, bành oành một tiếng ném lên cửa xe, đi đến giao lộ. Nửa đêm canh ba, lại là trời mưa, đừng nói xe taxi, liền chiếc qua đường xe đều không có. Ở đâu? Hắn nghĩ tới Chử Đông Pha, đợi lên tiếng hỏi đối phương vị trí về sau. Hắn nói, ta dọc theo bàn cờ đường phố hướng bệnh viện phương hướng đi. Ngươi thuận đường tới tìm ta. Bệnh viện huyện đem đến ngoài thành, cách bọn họ ra hiện tại nơi ở có 7-8 đường cái. Dựa vào đi bộ là không thực tế. Gió cào đến rất mãnh liệt, nước mưa liên miên đánh vào trên người hắn, chỉ chốc lát trên người hắn ướt đẫm. Tìm chỗ mái hiên trốn tránh, một mực chờ đến Chử Đông Pha lái xe tới. Sau khi lên xe, vừa vặn xe Lý Hữu Kiện Chử Đông Pha cũ áo sơ mi, không quản sạch sẽ không sạch sẽ, hắn liền đổi lại, so xuyên ẩm ướt mạnh. Đêm mưa, dưới tình huống bình thường, khoảng thời gian này hẳn là bệnh viện trong một ngày an tĩnh nhất thời khắc. Nhưng là giờ phút này lại là rất náo nhiệt. Cổng ngưng có xe buýt, ô tô, nhân viên vãng lai không dứt. Hà Chu đến bệnh viện thời điểm, trong phòng bệnh đầy ắp người. Chử Dương nhìn thấy hắn, ra hiệu mọi người đằng một chút vị trí, để hắn đi vào. Hà gia huynh đệ tỉ muội đào tại bên giường khóc giống. Hà Chu muốn khóc, cổ họng giống như cùng ngăn chặn giống như. Chưa khóc lên, mỗ mỗ tang lễ là tại nông thôn làm. 3 ngày sau khi hỏa táng an táng tại ông ngoại bên cạnh. Kinh ngạc nhìn lão nương. Hắn theo trên đầu của nàng phát hiện tóc trắng. Giờ khắc này, nước mắt của hắn nước mới là tả chảy xuống. Về sau, cứu cứu muốn phân ra. Ra Lý Hữu cái gì đâu. Đơn giản là mỗ mỗ điểm này tiền tiết kiệm. Chừng 300 vạn. Còn tất cả đều là lão nương cùng mấy cái gì cho. Còn lại chính là nền nhà địa. Lão nương làm chủ, đem tiền tiết kiệm cho cứu cứu. Nhưng là có một chút rất kiên trì. Nền nhà không cho, dù sao nền nhà không đáng tiền. Cứu cứu cũng chưa kiên trì. Cầm 50 vạn nền nhà tiền đền bù. Thật cao hứng đi, người cũng hồi phủ giang đi. Trong nhà không có chuyện gì. Đầu thất nhất qua, triều đệ bắt đầu đuổi Hà Chu đi. Nhà cũ bên trong, phụ mẫu không có ở đây. Kỳ thật nàng không có ở lại đây cần thiết. Nhưng là, đột nhiên, nàng lại không nguyện ý đi. Nhi tử trưởng thành, có thể thay nàng ở bên ngoài gánh một ít chuyện. Có như vậy một nháy mắt, nàng nghĩ về hưu ở nhà. Đủ loại đồ ăn, lưu dắt chó, 5-7 về sau, ta trở về cũng không chuyện làm. Hà Chu không yên lòng lưu lão nương ở nhà một mình bên trong. Cứ như vậy hắn lại tại trong nhà ở hơn 1 tháng mới hồi phổ giang. Hồi phổ giang còn không có 1 tuần. Khúc phụ theo quê quán đến phổ giang báo danh. Hà Chu tự mình đến nhà ga tiếp người. Thật không có ý tứ. Khúc phụ cúi đầu, chỉ nguyện ý Hà Chu đem mình đưa đến cửa trường học. Mà kiên trì mình đi báo danh. Xe của hắn bên cạnh vây quanh một vòng người, chỉ trò, cười khổ minh bạch cái gì. Chờ khúc phụ huấn luyện quân sự kết thúc, hắn lại đến tìm khúc phụ, hoặc là đón xe, hoặc là ngồi xe buýt, hoặc là tàu điện ngầm. Thế nào, đến như vậy thời gian dài, đã quen thuộc chưa? Hà Chu mời nàng ăn nồi gà, trường học đại bánh bao không nhân thật khó ăn. Khúc phụ thở dài nói, mì sợi là mì xào, thật sự là chưa chiêu. Sau đó thì sao, ta nghĩ mình nấu bát mì, ký túc xá lại không thể dùng đồ điện. Có thời gian đi ta cái kia, ta có phòng bếp, muốn ăn cái gì làm cái gì. Hà Chu ngược lại là tỏ ra là đã hiểu, dù sao hắn cũng là lấy bánh bột là trời người. Khúc phụ nói, người tại Phổ Đông, xa như vậy. Ta mới không đi đâu. Đơn độc điểm phần mì sợi. Thừa dịp nói chuyện với Hà Chu công phu liền hút trượt sạch sẽ. Quẳng xuống đũa. Không để ý hình tượng đập đi hạ miệng nói. Không để ý đâu. Quen thuộc còn tốt. Chỉ cần bỏ được dùng tiền. Đồ ăn ngon vẫn là có nhiều lắm. Khúc thúc cho tiền sinh hoạt có đủ hay không? Hà Chu hỏi. Không cần bọn hắn cho. Trong huyện cho lúc trước ta 3.000 khối tiền thưởng, ta còn không có xài hết đâu. Khúc phụ cười nói, đại nhất việc học không khẩn trương. Ta tìm thầy giáo dạy kèm tại gia, một tiết khóa cho ta 80 khối tiền đâu. Nha, có cao như vậy? Hà Chu cười hỏi, khúc phụ đắc ý nói, ta thi đại học hóa học vật lý mắc điểm, toán học mắc điểm, ta cảm thấy ta còn ít hơn nữa nha. Hà Chu giơ ngón tay cái lên nói, vẫn là người lợi hại. Về đến nhà, hắn cũng phát hiện, mình ở Phổ Đông, mỗi ngày đi bãi biển phía Tây đi làm. đúng là có chút xa. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không ở đến bãi biển phía Tây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.